Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 782, chương 781, ta không muốn nghe. Thiệu Huyền cưỡi Caesar ở trong núi rừng nhanh chóng chạy. Caesar men theo trường địch mùi tìm người. Bây giờ là buổi tối. Đội ngũ trong tuyệt đại đa số người ban đêm thị lực đều có hạn. Liền tính có thể nhìn thấy gần bên vật thể. Nhưng rốt cuộc không bằng những thứ kia ban đêm thực lực cường người. Ở mảnh núi rừng này trong hành động sẽ đại đại bị hạn chế. Mà hơi lơ là, chính là mất mạng hạ tràng. Cho nên Thiệu Huyền trực tiếp đem lục trại cho ném về trong động đi. Lôi Sơn bộ lạc người đều không phải ban đêm hành động. Caesar tốc độ rất nhanh. Thiệu Huyền đã có thể nghe được phía trước tiếng đánh nhau cùng người tiếng gào. Là trường địch thanh âm. Lúc này, trường địch đã đem một cá nhân áp trên mặt đất đánh. Vừa đánh vừa hỏi, con trai ta ở đâu? Các ngươi đem bắt đi người mang đi nơi nào? Nói, không biết. A, trường địch lại cho người nọ một quyền. Nói, các ngươi đem người mang đi nơi nào? Không nói đánh chết ngươi. Ta thật không biết, ngươi nhận lầm người. Đối phương hốt hoảng biện giải. Không nhận sai, đánh chính là ngươi. Lúc này trường địch thân thể hơi hơi cong lên. Bả vai bởi vì vung nắm đấm mà lên hạ đảo lộn. Trên lưng cơ bắp khối khối phồng lên. Giơ lên trên cánh tay. Nắm đấm giống như là một đem búa tạ. Theo cánh tay vung cấp tốc rơi xuống. Mang theo gió vù vù minh. Hoa quyền chi gian còn mơ hồ có thể nhìn thấy một tia điện quang chớp động. Lại là một quyền đánh về phía trên đất ngực của người kia. Xương sườn gãy lìa tiếng rắc rắc có thể nghe rõ ràng. Bất quá, này xu thế nhìn lên rất mạnh. Nhưng trong thực tế mỗi một quyền đi xuống, trường địch đều là thu lực đạo. Rốt cuộc, hắn bây giờ còn không nghĩ đem người đánh chết. Hắn còn không từ đối phương trong miệng hỏi ra muốn biết vấn đề. Ta, nói, không biết, ngươi, nhận sai, chấm ngoặc kép, bị trường địch áp trên mặt đất đánh người. Đang khi nói chuyện trong mắt hốt hoảng bỗng nhiên biến thành cười nhạt. Mang theo tàn khốc ngoan lệ. Không biết lúc nào, trường địch sau lưng xuất hiện một bóng người. Đối phương động tĩnh nhỏ vô cùng. Cả người ở ban đêm giống như là bóng dáng một dạng. Lại mượn bóng đêm che giấu. Ở trường địch không cảm giác chút nào dưới. Không tiếng động đi tới trường địch sau lưng. Vạch ra lưỡi dao sắc bén không có bất kỳ phản chiếu. Lại để cho trường địch cổ phía sau lông tơ đều căn căn nổ lên. Hắn cảm nhận được sau lưng rét lạnh sát khí. Nhưng thời điểm này hắn căn bản phản ứng không kịp nữa. Mà liền ở kia đạo như bóng dáng giống nhau lưỡi dao sắc bén quẹt đánh xuống lúc. Một đạo hàn quang như điện quang vạch qua. Đụng vào lưỡi dao sắc bén thượng. Chanh, chói tai tiếng leng keng vang lên. Lỗ tai đều bị đâm đến có giây lát mất thính giác. Trường địch người sau lưng, nắm đao tay, xương ngón tay cũng giống như là muốn bị chấn tan ra giống nhau. Toàn bộ cánh tay một hồi tê đau, nhưng, hắn căn bản không có thời gian đi nghỉ ngơi. Một cái tay khác cũng nắm lấy cán đao, đem đao cản đến trước người. Thời điểm này muốn tránh né đã muộn, hắn chỉ có thể trước chặn một kích này, sau đó lại tìm cơ hội tránh ra. Phanh! Một khối đầu người lớn nhỏ cục đá va đụng thân đao. Hai tay nắm đao người chỉ cảm thấy hai cánh tay đột nhiên rung lên. Nguyên bản hơi hơi khôi phục một chút cánh tay phải. Lần nữa bị tê đau tràn ngập. Cánh tay trái cũng đang khẽ run. Một khắc sau, một đạo thân ảnh đã hướng đến trước người hắn. Người nọ cảm giác giống như là bị một tòa núi nhỏ đập trúng giống nhau. Cả người bị đụng bay ra ngoài. Hung hăng nện ở một cây cường trắng cổ thụ thượng, rắc rắc, cổ thụ thân cây trực tiếp bị đụng gãy, mà nện ở thân cây trên người, cũng hướng xuống té rớt, nhìn qua tạm thời là mất đi hành động năng lực, bị trường địch áp trên đất người, cũng thừa dịp trường địch phân thần khe hở, cựa ra trường địch áp chế, cả người như cá trạch một dạng trợt ra, trường địch đứng dậy muốn đuổi theo, ở lại nơi đó, Thiệu Huyền hô. Trường địch do dự một chút, vẫn là cắn răng lưu tại chỗ, chỉ là lỗ tai tỉ mỉ phân biệt bên kia động tĩnh. Hắn nhìn không tới nơi xa hơn tình hình, chỉ có thể nghe thanh âm đi suy đoán, đồng thời cũng cảnh giác quanh người có hay không còn có những người khác xuất hiện. Hắn mới vừa rồi là bởi vì trong lòng bức thiết nghĩ còn muốn hỏi nhi tử rơi xuống, mà bỏ quên xung quanh nguy hiểm, kém chút bị người gọt cổ. Bây giờ trở về qua thần cũng biết chính mình không nên như vậy đại ý. Hắn còn sống mới có thể đi tìm con rơi xuống. Nếu là không còn mệnh, liền thật sự không hy vọng. Từ trường địch trong tay trốn đi người, cũng không trực tiếp hướng nơi xa chạy. Hắn biết chính hắn tốc độ không bằng phía sau đuổi qua tới Thiệu Huyền. Cho nên vòng một nói. Hơn nữa tính tốt rồi thời gian. Từ ngã xuống dưới cây cổ thụ nhảy qua đi. Cũng không để ý tới ly hắn cách đó không xa té rớt dưới tàng cây đồng bọn. Hắn tự lo không xong. Ở đâu tới công phu đi cứu đồng bọn. Đảo không bằng trước lui. Về sau lại tìm cơ hội cứu. Người nọ thực ra tính toán thực sự chuẩn. Nếu là đổi một cá nhân ở phía sau đuổi lời nói, rất có thể sẽ bị đập rơi thân cây đập trúng. Liền tính không có bị đập trúng, cũng sẽ bị rơi xuống bóng cây vang truy kích tốc độ. Người nọ đang chạy lúc nhanh chóng quay đầu liếc nhìn. Chi gian một cái cánh tay đáp lên ngã xuống cổ thụ cường tráng thân cây. Trực tiếp đem cây chiều bên cạnh gạt ra. Mượn đẩy cây lực đạo nhanh chóng sau khi rơi xuống đất. Lần nữa bắn lên. Hai chân đạp đất ngang ngược lực đạo đem xung quanh đều đạp ra cái hố đất. Thân hình như điện, lấy càng mau tốc độ, mang theo phong minh chi thế. Chạy nhanh đến, bành, kia người trong miệng phun máu tươi. Thân thể bay ngược, so hắn đồng bọn càng mau tốc độ, đập về phía một cái khác khỏa cổ thụ. Nguyên bản liền bị trường địch đánh đến bị thương. Bây giờ bị Thiệu Huyền như vậy va đụng, ném hơn nửa cái mạng. Cắt cắt sắc sắc bị đụng gãy cây phát ra yếu ớt bẻ gãy tiếng vang. Chiều mặt đất ngã xuống. Thiệu Huyền hoạt động bả vai. Không có trực tiếp đi hướng vừa mới té xuống đất người. Mà là chiều hắn cái thứ nhất đụng người đi qua. Đánh lén trường địch không thành công. Lại bị Thiệu Huyền đụng bay. Thật vất vả nhịn xuống một thân đau buốt. Từ té rớt địa phương rời ra. Sợ bị cây đập chết. Bên cạnh cây người liền thấy Thiệu Huyền chiều hắn đi tới. Nhất thời một cổ hàn ý lan khắp toàn thân. Hắn cũng muốn chạy, nhưng là toàn thân xương cốt đều ở đau. Chạy cũng không chạy nổi. Đảo không bằng cùng những bộ lạc này người nói. Tranh thủ một chút thời gian thở dốc. Làm tiếp sự tính. Nghĩ như vậy, bên cạnh cây người bước ra đi chân lại thu hồi lại. Nhìn chiều hắn qua tới Thiệu Huyền nói. Chúng ta nói. Ta biết các ngươi muốn hỏi cái gì. Ta biết một ít, chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết. Sải bước đi tới Thiệu Huyền, liền trực tiếp lộ ra tay, túng ngực đối phương quần áo, trực tiếp đem người nhắc tới. Ta không muốn nghe, Thiệu Huyền nói đem người nọ quăng ra ngoài. Đối phương bị ném trên không trung thời điểm, một đạo thân ảnh lướt qua, lúc trước bị trường địch đánh qua người. Nguyên bản trong lòng còn đang vui mừng Thiệu Huyền không có chiều hắn bên này qua tới. Hắn cũng một mực khẩn trương chú ý bên kia động tĩnh. Rốt cuộc song phương cách cũng không tính xa. Hắn còn có ban đêm thấy vật năng lực. Nghe đến đồng bọn mà nói lúc. Hắn cũng nghĩ người của những bộ lạc này khẳng định sẽ vì đạt được một ít tin tức trọng yếu tạm. Thời sẽ không giết bọn họ. Giống như lúc trước cái kia đánh hắn bộ lạc người một dạng. Khí thế kia nhìn dọa người, nhưng thực ra căn bản không dám liền như vậy giết bọn họ. Nếu không, những bộ lạc này người từ nơi nào hỏi thăm tin tức đi. Nhưng là, lúc này hắn trước mắt nhìn thấy, trực tiếp đánh nát hắn trong lòng tất cả may mắn. Hắn nhìn thấy hắn đồng bọn, bị cái kia bộ lạc người ném ra ngoài. Sau đó một thất đại lang cắn hắn đồng bọn, cũng đem người kéo hướng nơi xa lùm cây sau. Kia xu thế, một điểm không có chơi đùa ý tứ, hiện lên u quang mắt sói mang theo tàn bạo sát khí. Đại khái nghĩ chính là làm sao đem người cắn chết. A thật dày lùm cây sau, một tiếng so một tiếng tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền tới. Trong đó còn có mãnh thú gầm nhẹ, mùi máu tanh từ bên kia tản ra, nghe đến toàn thân hắn ra căng thẳng. Quang nghe thanh âm hắn trong đầu liền xuất hiện một màn tàn bạo hình ảnh. Hắn không muốn bị cắn chết. Đây là khẳng định. Nhưng hắn đã thấy Thiệu Huyền chiều hắn đi tới. Hắn biết cái này bộ lạc người không giống với lúc trước hắn gặp được cái kia. Đi tới cái này người, căn bản không có muốn nghe bọn họ biện giải ý tứ. Trọng thương nghiêm trọng hạn chế hắn hành động. Hắn trong lòng nhanh chóng suy nghĩ phương pháp giải quyết. Trong tai truyền tới từng bước một dựa gần tiếng bước chân giống như là đòi mạng đao. Mỗi vang một chút hắn cảm thấy trên người bị quát một đao. Thiệu Huyền duy trì đều đều tốc độ. Không nhanh không chậm, không nhìn ra bất kỳ bức thiết ý tứ. Đi tới người nọ trước mặt, Thiệu Huyền lộ ra tay bắt đi. Vừa thấy được Thiệu Huyền đem tay đưa tới, người kia nhất thời hét lớn. Chậm đã, ta có thể nói cho các ngươi một ít tin tức trọng yếu. Rất trọng yếu, chuyện rất trọng yếu. Quan hệ đến các ngươi bộ lạc người tồn vong. Bất kể có phải hay không thật sự, dù sao hướng nghiêm trọng tình huống nói, tuyệt đối có cơ hội. Bởi vì quá mức bức thiết, người nọ thanh âm mang theo chói tai sắc bén. Một ít chữ nói ra hoàn toàn biến điệu. Người nọ nhìn chăm chú Thiệu Huyền đã đưa đến trước mặt tay. Giống như là nhìn chăm chú một đem tôi độc đao. Trong mắt tràn đầy là kiêng kỵ cùng khẩn trương. Nhìn thấy kia cái tay rốt cuộc dừng lại lúc sau, tâm an tâm một chút. Nhưng sau đó kia cái tay lại đi về trước thăm. Hắn nhất thời sợ đến kêu to lên. Người nghe ta nói, ta thật có thể nói cho các ngươi rất tin tức trọng yếu. Mảnh núi rừng này trong có bảo vật. Thật sự, bảo vật, thanh âm cuồng loạn, sắc bén trong mang theo giọng khàn khàn. Đây là khủng hoảng đến mức tận cùng biểu hiện. Nga, một tiếng lãnh đạm đáp lại đánh gãy người nọ gào thét. Giống như là rốt cuộc nhìn thấy mạng sống ánh dạng đông. Người nọ mau mau nói, là thật sự, có bảo vật. Lần nữa tăng thêm bảo vật hai chữ. Bảo vật, là, bảo vật. Người nọ dùng sức gật đầu. Ta không tin, Thiệu Huyền nói liền muốn đem sách người hất ra. Đừng, ta nói là sự thật. Dịch ra người đều tới. Bọn họ chính là muốn đi tìm bảo vật. Chúng ta là đi theo bọn họ vào núi rừng. Bởi vì quá mức bức thiết khẩn trương. Rất sợ Thiệu Huyền đem hắn ném ra uy lang. Người nọ bật thốt lên trong lời nói. Biển bên kia cùng bên này ngôn ngữ kẹp vào nhau. Lưu ở chỗ cũ dựng lỗ tai nghe trường địch. Dùng sức nghe cũng nghe không hiểu người nọ đến cùng ở nói cái gì. Dịch ra người. Thiệu Huyền đem chuẩn bị ném ra người lại nhắc trở về. Dịch ra người tới nơi này tìm cái gì? Ta không biết. Là trùng. Là một cái trùng. Người nọ vốn muốn nói hắn không biết. Nhưng Thiệu Huyền chợt động cánh tay, lại có đem hắn ném ra ý tứ, liền vội vàng đem biết lời nói. Bọn họ tìm trùng làm cái gì? Tìm cái gì dạng trùng? Thiệu Huyền hỏi, ngoặc kép, không biết, chúng ta chỉ là nghe lén được, cái gì cũng không biết, vẫn là uy lang thôi. Thiệu Huyền đem người ném ra ngoài, người nọ kêu thảm. Ý thức thanh tỉnh trước cảm giác duy nhất đến chính là một chương mang theo nồng liệt mùi máu tanh. Lớn như vậy miệng sói chiều hắn cắn tới. Vì vậy, trường địch nhìn thấy cái kia bắt đi con trai hắn lại bị hắn đánh qua người lúc. Đối phương đã hôn mê. Hơn nữa bị scissor ngậm. Chỉ cần răng hơi hơi dùng sức liền có thể đem người cắn thành ba cát. Thiệu Huyền trong tay còn cầm một cá nhân. Đồng dạng đã hôn mê. Cũng không phải là trường địch nghĩ bị cắn đến chia năm xẻ bảy dáng vẻ. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.